Chương 0464, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Lâm Hạo Thiên Quân vô cực giễu cợt bật cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta tự mình luyện chế đồ vật là tốt như vậy? Giải Tạ Lưu Cảnh nghe xong liền ý thức được, Triệu Linh Huyên cùng Lâm Hạo Thiên lúc này sợ là muốn trọng. Hắn có chút hiếu kỳ, ngươi tại trong nước trà thêm cái gì? Cái kia nước rơi ở trên mặt nàng, nàng kia mặt chẳng phải là yên tâm đi, ta biết nàng là ngươi tốt di mẫu, cũng không có hạ trọng thủ, chỉ là để cho nàng dị ứng một đoạn thời gian thôi. Quân vô cực khoát khoát tay, thuận miệng nói ra, vốn chỉ là nghĩ cho nàng chút giáo huấn, chỉ cần nàng không loạn động gương mặt kia, qua trên một tháng, nàng gương mặt kia liền có thể chậm rãi tốt. Tạ Lưu Cảnh nghe xong, vô ý thức hỏi, Lâm Hạo Thiên nếu để cho nàng trị mặt đâu vậy phải xem hắn tài nghệ, nếu là hắn trình độ thật tốt, như vậy thì tính không thể giải độc, cũng sẽ không để nàng tình huống chuyển biến xấu. Quân vô cực nói đến đây, nhìn có chút hả hê cười lên, nhưng nếu là Lâm Hạo Thiên quá vô dụng, nàng kia liền muốn thảm. Tấm kia diễm quan hậu cung mặt, sợ là muốn nói đến đây, nàng lại đột nhiên dừng lại, không chịu tiếp tục nói đi xuống. Tạ Lưu Cảnh không khỏi có chút bất đắc dĩ, ngươi cố ý có phải hay không? Nữ nhân kia xem xét cũng rất quan tâm nàng gương mặt kia, nếu là gương mặt kia xảy ra vấn đề, nàng sao lại không mời người trị liệu? Nhưng ta cũng đã nói à, Lâm Hạo Thiên nếu như trình độ thật tốt, hắn khẳng định có thể nhìn ra gương mặt kia vấn đề. Quân vô cực nhún nhún vai, Lý Trực Khí Tráng nhìn xem hắn, nếu là hắn quá vô dụng, cái kia nhưng không trách được ta. Bất quá nàng kéo dài thanh âm, hướng về phía Tạ Lưu Cảnh mỉm cười, lật tay xuất ra một chi bình sứ, cố ý ở trước mặt hắn lung lay, đây là giải dược, ngươi nếu là không nỡ nàng chịu khổ, có thể cầu ta à? Xem ở hai ta quen biết một trận phân thượng, ta khẳng định giá cao bán cho ngươi. Bên cạnh, Tiêu Nhận sững sờ nhìn xem một màn này, vụ trộm lôi kéo Tàng Cơ, lặng lẽ truyền âm hỏi hắn, uy, Tàng Cơ, ngươi có không có cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Quân vô cực tất nhiên cùng chủ tử giống như là một trận, làm sao còn phải bán hắn giá cao? Chẳng lẽ không nên tiện nghi bán sao? Tàng Cơ khinh thường mà liếc nhìn hắn một cái, lười nhác nói nhiều với hắn, chỉ lạnh lùng truyền âm hai chữ, ngu xuẩn. Tiêu Nhận bất mãn, truyền âm cùng hắn tranh luận, Tàng Cơ, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ta. Chỗ nào ngu xuẩn? Tàng Cơ lười nhác lại phản ứng đến hắn. Hắn cũng không muốn bị Tiêu Nhận ngu xuẩn lây bệnh. Cái này ngu xuẩn cũng không cần đầu óc suy nghĩ một chút, quân vô cực đều cho Triệu Quý Phi hạ độc, nhất định là nhìn nữ nhân kia không vừa mắt. Chủ tử nếu là quả thật vì Triệu Quý Phi mua thuốc, nàng có thể cao hứng sao? Nàng không cao hứng, nhưng lại muốn cho chủ tử mặt mũi, đương nhiên muốn người bán tử giá cao. Chỉ là cái này dược một bán, nàng sợ là tức khắc liền muốn rời khỏi Triệu Phủ, cùng chủ tử xa lạ. Tàng Cơ có chút bận tâm nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, sợ hắn thực cùng quân vô cực mua thuốc. Tạ Lưu Cảnh mắt lạnh nhìn quân vô cực trong tay bình thuốc, xoay chuyển ánh mắt, đã nhìn thấy quân vô cực chính cười như không cười nhìn xem hắn. Hắn nhịn không được cười lên, ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ là sợ ta với ngươi mua thuốc? Quân vô cực mới không thừa nhận đâu. Nàng hư một tiếng, cố ý nói ra, ngươi thực không mua liền Lâm Hạo Thiên tài kia, ngươi vị kia tốt gì mẫu sợ là chịu lấy tội lớn. Nếu là ngươi hiện tại mua xuống bình này giải dược, kịp thời cho nàng đưa đi, có lẽ còn kịp. Bằng không thì, nàng gương mặt kia cần phải giữ không được. Không gánh nổi sao? Tạ Lưu Cảnh khẽ hừ một tiếng, nụ cười rét run, đó thật đúng là quá tốt rồi.